Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, đệ 1298 chương trong tay bảo. Từ Nguyên Thừa nói xong, Cảnh Vân Chiêu cùng hai cái cựu cựu nhìn nhau cười, vạn phần an ý, một bên Lê Thiếu Vân nâng nâng cằm. Trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Trước kia cũng không cảm thấy A Chiêu cùng Từ gia người có bao nhiêu tương tự chỗ. Bất quá hiện tại lại nhìn ra huyết mạch thần kỳ chỗ. Bất quá nữ nhân này xấu xa bộ dáng, còn rất đáng yêu. Mà bên cạnh Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng này hai mẹ con có chút khó hiểu, nhưng cũng không đều xen mồm. Đặc biệt là Thẩm Hoàng. Phía trước cái kia liên hoàn giết người án chính là kinh hắn tay làm. Cũng biết cái kia phạm nhân cùng Lý gia có chút quan hệ. Đặc biệt là xử lý kia phạm nhân thời điểm. Nếu không phải đối phương trước tiên bị Từ gia khống chế, phỏng chừng đã sớm bị người của Lý gia cứu ra đi. Hắn nhận thức Từ gia người cũng có mấy tháng. Ngày thường cùng Từ Nguyên Trạch đi cực gần, hai người cũng thường thường liêu một ít về các đại hào môn thế gia sự tình. Bởi vậy Thẩm Hoàng rõ ràng biết kia Lý gia hiện tại đương gia nhân Lý Văn Bá tuổi trẻ khi đã làm sự tình, đối này cũng thập phần khinh thường. Người một nhà lại hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới từng người về phòng nghỉ ngơi. Từ Nguyên Thừa nhìn lên Lê Thiếu Vân nghênh ngang đi đến Cảnh Vân Chiêu nhà ở, cũng là ngứa răng thực. Bất quá từng có lần trước một lần đối chiêu lúc sau, hai người chi gian đảo cũng có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bởi vậy chừng mắt nhìn vài lần lúc sau, cũng không ở nhiều quản, hầm hừ đi rồi. Cảnh Vân Chiêu từ lão gia từ nơi đó đem Hắc Đế cũng mang theo trở về. Hắc Đế hồi lâu không thấy nàng, lúc này nhìn lên, càng là dính người đến cực điểm. Phịch đằng liền bay đến nàng trên vai, toàn bộ thân mình đều hận không thể xúc ở nàng cổ. Chỉ tiếc nó hiện giờ hình thể không giống trước kia như vậy nhỏ xinh. Mặc dù là làm nũng, nhìn qua cũng không có phía trước như vậy đáng yêu, ngược lại nhiều một ít sắc bén dã tính. Hắc Đế một bên ngốc đi, Lê Thiếu Vân nhìn chằm chằm cái này bóng đèn, mở miệng nói một câu. Hắc Đế run lên cánh, một bộ nghe không hiểu bộ dáng, tiếp tục nỗ lực đem Cảnh Vân Chiêu gương mặt nhích lại gần. Cảnh Vân Chiêu cũng thấy Hắc Đế thân thiết, vội vàng cười nói, làm gì cùng điểu không qua được, nó cũng không phải là giống nhau điểu, đều mau bị ngươi uy thành điểu tinh. Lê Thiếu Vân duỗi tay ở nó mõm biên trêu đùa một chút. Nếu là trước đây, Hắc Đế tất nhiên sẽ cao hứng tiểu mổ hắn hai khẩu, nhưng hiện tại ngạnh sinh sinh xem nhẹ rớt cái này nguyên chủ nhân. Cảnh Vân Chiêu bật cười, vỗ vỗ Hắc Đế cánh, ý bảo nó đi chính mình điều giá thượng ngốc. Quả nhiên, nàng vừa ra tay, Hắc Đế tức khắc liền bắt đầu nghe lời lên. Mặc dù ánh mắt nhìn có chút không tha, còn là ngoan ngoãn nghe. Này Hắc Đế nhất ngay từ đầu thời điểm chẳng qua chính là so bình thường loài chim thoáng thông minh một chút mà thôi, nhưng sau lại thường thường bị nàng đưa đi không gian nuôi thả, lại không ăn ít một ít dược liệu hạt giống, làm cho càng ngày càng thông tuệ. Những cái đó dược liệu hạt giống đều là tiếp xúc quá Lam Tuyền, hiệu quả tự nhiên bất đồng một ít. Ngay cả nó trên người lông chim hiện giờ đều càng thêm huyến lệ, tím đen sắc lưu quang phỏng làm như màn đêm hạ áo choàng giống nhau, thập phần soái khí. Hiện tại Hắc Đế đã rất ít đi trường học, nhưng mỗi một lần tiến đến đều sẽ đưa tới rất nhiều người vây xem, đặc biệt là Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo các nàng. càng là hận không thể mang theo Hắc Đế tuần du vài vòng. Bất quá cũng khó trách, ở Hắc Đế dụ hoặc cái này, Diêu Bảo Bảo phía trước cũng dưỡng cái súng vật, là một con loại nhỏ khuyển. Dạy kia cậu mấy cái kỹ năng lúc sau, cao hứng phấn chấn liền mang đi trường học. Ai biết nàng hồi ký túc xá lúc sau, kia chỉ tiểu cậu liền đi theo nàng không bỏ. Đem Diêu Bảo Bảo kia viên thiếu nữ tan nát cõi lòng không còn một mảnh. Từ nay về sau, liền đem cậu đưa về quê quán, không bao giờ đưa tới này trường học tới. Này cũng làm cho Hắc Đế trở thành vài người duy nhất trong Tây Bảo. Hết chương.